Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Khỉ Nữ Kiếm Cơ. Tút tút tút, còi báo động chói tai vang lên, toàn bộ Bu Âu học viện trụ sở dưới đất lâm vào một bên hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Tokugawa Yoshihiko thông qua điện thoại đối buồng giám sát giống to đến. Yoshihiko đại nhân, là cái kia kiếm cơ, cái kia tóc trắng kiếm cơ. Nàng từ trong phòng thí nghiệm chạy ra ngoài. Buồng giám sát bên trong người có chút kinh hoàng trả lời đến. Oanh, có là một tiếng kịch liệt nổ vang. Liền xem như lực phòng ngự mạnh vô cùng trung tâm văn phòng đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã cho nàng mang lên phong linh khóa, khí cũng đã không cách nào bình thường hấp thu, vì cái gì nàng còn có thể phát huy ra kiếm cơ sức chiến đấu? Tokugawa Yoshihiko tức giận nói ra, chẳng lẽ nói, Amakusa Shiro thế lực đã thẩm thấu tiến nơi này? Tokugawa Yoshihiko nghĩ như vậy. Cảm giác mình phía sau bá một cái liền toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Bất quá, sự thật cũng không phải là muốn Tokugawa Yoshihiko lo lắng như thế. Yakio Gizuus sở dĩ có thể thoát ly phong linh khóa, là bởi vì nàng ma không năm, ba mắt, mà nhãn năng lực không cách nào bị phong linh khóa hạn chế. Bởi vì nó không phải đem ngoại giới khí hấp thu đến trong cơ thể mình, mà là đem lực lượng tinh thần thả ra ngoài, thật giống như anime bên trong ba động linh thị. Ba động linh thị không cách nào bị phong linh khóa hạn chế, mà nhãn cũng là như thế. Yakio Gizuen ma nhãn có thể khống chế người khác. Nàng tại thừa dịp một cái nghiên cứu viên đơn độc trông giữ nàng thời điểm, dùng ma nhãn khống chế lại, mệnh nó đưa nàng câu thúc giải khai, nhẹ nhõm liền đào thoát. Tại Bu Âu học viện trụ sở dưới đất đại náo một trận, Yakio Gisen mới rời khỏi. Nàng kỳ thật đều muốn giết chết Tokugawa Yoshihiko, tên đáng chết, vậy mà để nàng gặp loại này vô cùng nhục nhã. Vừa nghĩ tới những cái kia nhân viên nghiên cứu cầm các loại dụng cụ tại trên người nàng các loại loay hoay, hoàn toàn không có coi nàng là làm nữ tính, thật giống như coi như một cái con chuột nhỏ. Yakio Gisen cũng cảm giác ngực có một loại lửa đang thiêu đốt. Bất quá, Yakio Gisen đến Tokugawa Yoshihiko cửa phòng làm việc, cuối cùng nhưng không có BD xông đi vào, một là bởi vì cái kia văn phòng kiến tạo xác thực đủ rắn chắc, tiếp tục trì hoãn xuống dưới khả năng liền không tiện thoát thân. Hay là bởi vì hiện ở loại tình huống này, đối kháng ma vật cần Tokugawa Yoshihiko tồn tại. Nếu như không có Tokugawa Yoshihiko, như vậy Bu Âu học viện sẽ là một đoàn vụn cát. Những người kia công kiếm cơ cũng vô pháp phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Hết thảy cũng là vì Amakusa Shiro đại nhân. Chỉ cần có thể để Amakusa Shiro đại nhân thuận lợi phục sinh, loại khuất nhục này ta liền tạm thời nhịn xuống. Yakio Gisen cắn răng phẫn hận nghĩ đến. Bất quá, xông ra cái kia trụ sở dưới đất, Yakio Gisen nghĩ như thế nào làm sao cảm giác trong lòng không thoải mái. Mà khi nàng đi ngang qua Yakio đạo tràng thời điểm, nhìn thấy Yakio Muneakira vậy mà tại cùng một cái khỉ nhỏ đàm tiếu, trong nội tâm nàng liền càng thêm khó chịu. Gia hỏa này cũng không tốt giết, cần giữ lại, nhưng là không cho ngươi ăn chút đau khổ, ta liền xem như đi ngủ đều ngủ không ngon a. Yakio Gisen khó chịu nghĩ đến, trong nháy mắt đi tới Yakio Muneakira sau lưng, chi chi chi, tương đương chi chi. Cái kia cõng một cái bao khỉ nhỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Yakio Gisen giật mình kêu lên. Nhất là khi nhìn đến đối phương cái kia rõ ràng không vẻ mặt hữu hảo lúc, nó vội vàng đối với Yakio Muneakira kêu lớn lên. Cái gì? Thế nào? Yakio Muneakira hơi có nghi hoặc nhìn xem cái kia khỉ nhỏ. nghi ngờ hỏi, chớ nhìn hắn cùng cái này khỉ nhỏ đàm tiếu nửa ngày. Nhưng là hắn kỳ thật liền là mò mẫm mà thôi. Mà lúc này, hắn cũng là không có trong nháy mắt kịp phản ứng khỉ nhỏ ý tứ. Chờ hắn kịp phản ứng, đồng thời chuẩn bị trở về đầu thời điểm, Yakiu Gisenchan đã đá vào cái mông của hắn bên trên. Bành, một cái, Yakiu Muneakira trong nháy mắt liền bị từ trên bậc thang đạp bay ra ngoài. Yakiu Muneakira từ giữa không trung rơi xuống. Hoảng sợ kêu to, chi chi chi, chi chi chi, khỉ nhỏ ở phía dưới gấp loạn lắc. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, cũng mặc kệ chính mình hình thể cỡ nào nhỏ, liền trực tiếp nhảy đến giữa không trung, hướng về Yakiu Muneakira đánh tới. Nó muốn đem thông qua loại này va chạm, để Yakiu Muneakira hạ xuống tốc độ chậm lại một chút, như thế quẳng xuống đất cũng có thể thương nhẹ một chút. Nhưng mà, cũng không biết là trùng hợp. Vẫn là Yakiu Muneakira theo bản năng phản ứng, nhìn thấy một hình bóng hướng mình bay tới, hắn vậy mà đem mặt mình quay tới. Sau đó, Yakiu Muneakira liền cùng cái này khỉ nhỏ tới một cái lực đạo lớn vô cùng hôn. Thu, theo lần này hôn, không trung nồng đậm khi hướng về khỉ nhỏ ngưng tụ, đem hắn bọc lại, mà khi khí tản ra về sau, xuất hiện lại không phải khỉ nhỏ. Mà là một cái giống như hầu tử nhân loại nữ hài. Sau đó, nữ khỉ trên không trung nhảy mấy cái, liền đem sắp rơi xuống đất Yakiu Muneakira ôm vào trong ngực, nhếch miệng đối với hắn cười. Khỉ nhỏ Amakusa Shiro ngơ ngác nhìn ôm mình nữ khỉ, lẩm bẩm nói, chi chi chi tương đương. Nữ khỉ cao hứng đáp lại. Xa xa Yakiu Gisen im lặng nhìn xem một màn này, sờ lên đầu của mình, cuối cùng khó chịu xách một tiếng, thật đúng là cường đại tướng tướng chi lực đâu, thậm chí ngay cả phi nhân loại hầu tử đều có thể biến thành kiếm cơ. Khó chịu đích thì thầm một tiếng, Yakiu Gisen cuối cùng nhìn thoáng qua Yakiu Muneakira cùng cái kia nữ khỉ kiếm cơ. Sau đó rời đi, được rồi. Dạng này còn có thể thêm một cái sức chiến đấu đối phó ma vật. Cũng coi là một tin tức tốt. Yakiu Gisen nghĩ như thế đến. Bất quá, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nếu như lại kỳ đợi người khác, rất có thể về sau còn sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Mấy ngày nữa liền là đêm trăng tròn. Hiện tại ma vật cùng nhân loại trên chiến trường, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tử vong. Tinh khí nơi phát ra đã không cần lại lo lắng. A tương đương, Amakura Shiro đại nhân, mấy ngày nữa, ngài liền nghênh đón tân sinh, lại một lần nữa giáng lâm đến thế gian này. Yakiu Gisen trong lòng nhảy cẫng hoan hô lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.